Chương 601, Đại Lão Lồng Tiếng Studio Nam Nhược. Dương Mậu Di bắt đầu làm việc, trước tiên là cô kiểm tra lại phim mẫu, sau đó dựa theo nội dung chiếu của phim mẫu viết bản thảo thuyết minh tiếng Anh để từ đó làm thuyết minh cho phim. An Lương nói chuyện với những người khác của Studio Nam Nhược, qua cuộc nói chuyện An Lương đã nắm rõ được một số tình hình cơ bản của Studio Nam Nhược. Ví dụ như họ mới chỉ thành lập được 2 tháng. Trước mắt vẫn đang trong tình trạng thua lỗ nhưng điều kiện gia đình của Đỗ Nhược Nam rất khá nên An Lương có đặt trước một lúc 20 mấy kế hoạch quay chụp thì cũng không lo họ chạy mất. Sau gần một tiếng, Dương Mậu Di mới hoàn thành bản thảo thuyết minh nội dung tiếng Anh thì anh trai thu âm là Ngũ Hưng Vĩ bắt đầu làm việc, anh ta phụ trách thu âm cho Dương Mậu Di và xử lý tạp âm trong âm tần. Chủ yếu là do Studio Nhược Nam không có phòng thu chuyên biệt. May là Đỗ Nhược Nam đã bỏ ra món tiền lớn để mua thiết bị điều chỉnh âm tần OZO Audio, nếu không thì công tác thu thập âm tần sẽ càng khó khăn hơn. Khi Dương Mậu Di đang thu âm thì An Lương xem xét phim mẫu, đồng thời thử so sánh với bản thảo thuyết minh của Dương Mậu Di. Một lúc sau anh lại hiện ra vấn đề, bản thảo thuyết minh của Dương Mậu Di quá khô khan. Chỉ đơn giản giới thiệu những món ăn này, bao gồm những điều như nguyên liệu, cách nấu và khẩu vị. Thuyết minh như vậy giống như là thuyết minh trong sách giáo khoa vậy, tuy là giới thiệu chính xác tình hình của những món ăn này nhưng đúng thật là có chút khô khan. Lần này có tổng cộng là 5 đoạn video, gồm có thịt sợi xào, gan lợn xào ớt ngâm, thịt lợn nấu chín 2 lần, sườn sụn chua ngọt và sườn xào chua ngọt, mỗi một video dài từ 1 đến 2 phút. Dựa theo sự giới thiệu của Dương Mậu Di thì An Lương thấy chắc lượt người xem sẽ chỉ có hạn mà thôi. An Lương mở YouTube ra xem các tác phẩm của Dương Mậu Di. Dương Mậu Di trên YouTube có tên là CS Quy Phúc. Có hàm ý là Hồ Ly Thịnh Khánh của nước Hạ. Cô gái này đúng là thích cái tên Hồ Ly thật. Giống như là An Lương dự đoán thì lượt xem trên YouTube của Dương Mậu Di sẽ rất giới hạn, lúc trước có 40 vạn lượt xem về lẩu, bây giờ chỉ mới đạt khoảng 60 vạn lượt. Còn về sau này, chắc sẽ càng thảm hơn. Trước đây có 30 vạn lượt xem, bây giờ mới có hơn 40 vạn lượt, hơn nữa, những tác phẩm càng mới thì lượt xem lại càng thấp, rõ ràng là không giữ được người xem. An Lương đeo tai nghe không dây vào để xem tác phẩm trên YouTube của Dương Mậu Di, anh xem tác phẩm đầu tiên có liên quan đến lẩu. Không nói đến chất lượng hình ảnh, mà thuyết minh vẫn như cũ giống sách giáo khoa, giải thích kỹ càng về nguồn gốc của lẩu, rồi tình hình món lẩu ở Thịnh Khánh, sau đó lại giới thiệu qua về các mùi vị của lẩu. Nếu như dựa theo thang điểm 100, nể mặt cô là hồ ly nhỏ, An Lương có thể cho cô 60 điểm nhưng sẽ không xem những video sau này nữa, e là phần lớn người xem khác cũng như vậy. An Lương nói nhỏ, đạo diễn Đỗ, lát nữa tôi muốn đích thân ra mặt, tôi muốn thu âm thuyết minh. Đỗ Nhược Nam không từ chối, cô ta trả lời, được thôi, lát nữa vẫn còn thu âm bản tiếng nước Hạ nữa. Người này xem thường ai vậy chứ? Tiếng Anh của An Lương là đẳng cấp chuyên nghiệp đấy. Chưa đến nửa tiếng sau thì Dương Mậu Di thu âm xong bản thuyết minh tiếng Anh, An Lương chào hỏi, anh trai thu âm, chúng ta thu lại một lần nữa, lần này sẽ thu thuyết minh về sườn sụn chua ngọt. Anh trai thu âm Ngũ Hưng Vĩ không từ chối, được thôi. Dương Mậu Di nghi ngờ nói, Đại Vương, vừa rồi em thu âm cũng không tồi mà. Lần này để anh làm. An Lương ra hiệu để tự anh làm. Dương Mậu Di đưa bản thảo cho An Lương nhưng An Lương từ chối và nói, anh không nói theo bản thảo. Anh trai thu âm à, chuẩn bị xong chưa? Ngũ Hưng Vĩ đưa tay làm dấu hiệu ok. An Lương trực tiếp nói luôn, hi, chào mọi người, tôi là một người nước Hạ, tôi xin được đứng ở góc độ một người nước Hạ giới thiệu cho các bạn một món ăn ngon của nước Hạ. Đây là sườn sụn chua ngọt, gần như là món các tông đường kê mà các bạn biết. Tiếng Anh của An Lương phát âm rất chuẩn. Dù có là Dương Mậu Di hay Đỗ Nhược Nam và cả anh trai thu âm đều nhìn An Lương với vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Đỗ Nhược Nam. Cô ta vốn tưởng là An Lương và Dương Mậu Di ở cùng nhau có nguyên nhân chủ yếu là do An Lương có nhiều tiền, vì dù sao nhìn anh cũng có vẻ là người nhiều tiền. Tìm hiểu quần áo trang sức xa xỉ phẩm trên người anh đi. Tìm hiểu Lamborghini Urus mà anh lái đi. Đỗ Nhược Nam về cơ bản có thể nhận ra chiếc đồng hồ đeo trên tay An Lương là Patek Philippe 6002G010, cô ta biết đó không phải là bầu trời sao đêm, mà là vua của hãng đồng hồ cao cấp Patek Philippe trị giá 1.700 vạn. nhưng thứ tiếng Anh trôi chảy trình độ cao của An Lương lúc này lại làm thay đổi nhận thức của Đỗ Nhược Nam. Là một người nước Hạ, tôi sẽ nói cho các bạn biết một bí mật, nước Hạ chúng tôi vốn không hề có các tông đường kê, đây là một món ăn nổi tiếng giả của nước Hạ. An Lương nói một cách đầy hồi hộp. Tại sao nước Hạ lại không có trác tông đường kê? An Lương vừa tự hỏi vừa tự trả lời, bởi vì nước Hạ có thêm một loạt món ăn tương tự, hoàn hảo có thể che lấp mất sự tồn tại của trác tông đường kê. Những món này gồm có sườn sụn chua ngọt, sườn xào chua ngọt, thịt heo xào chua ngọt, thịt tráng sốt chua ngọt, thịt viên xào chua ngọt. Mỗi vùng đất của nước Hạ đều có từ điển các món ăn khác nhau nhưng đều có một món có vị chua ngọt hoàn toàn có thể che lấp được sự tồn tại của trác tông đường kê. An Lương giới thiệu. Là một người nước Hạ tôi sẽ đánh giá về trác tông đường kê. Nó chính là một món ăn đánh lừa người khác, nếu như phải cho điểm thì món sườn sụn chua ngọt này được 9 điểm, còn trác tông đường kê chỉ được 3 điểm thôi. An Lương tiến hành cho điểm. Hãy theo dõi tôi để tìm hiểu nhiều hơn về mỹ thực của nước Hạ, để biết được càng nhiều hơn những hiểu biết sai lầm về ẩm thực nước Hạ nhé. An Lương nói câu kết thúc. Sau khi An Lương nói xong, Dương Mậu Di vội khen ngợi, đại vương thật là lợi hại. An Lương trả lời một cách phủ nhận, thật ra cũng chỉ bình thường thôi. Đỗ Nhược Nam khen ngợi, anh An quả thật là rất lợi hại, nếu với góc độ cá nhân tôi mà nói video ẩm thực của Dương Lão Sư có chút vô vị nhưng bỏ thì tiếc. Còn video của anh thì tôi sẽ chọn lựa tiếp tục xem nữa. Ở Thịnh Khánh, lão sư là một cách xưng hô, từ đó để thay thế cho cách gọi không đúng lắm là cô Dương. Đặc biệt là trong hợp tác thương nghiệp, bên A gọi bên B là bố thì phần lớn trường hợp như này đều xưng hô là lão sư, từ đó thể hiện sự tôn trọng và tránh giẫm phải mình. Anh trai thu âm Ngũ Hương Vĩ cũng tán thành theo, tôi cũng thế, tôi cũng thế. Anh trai quay phim Lưu Tinh và anh trai ánh sáng Tần Tiểu Xuyên cũng tán thành theo. Phần thuyết minh của An Lương rõ ràng là thú vị hơn. Chương 602, Streamer nhỏ không xứng. Studio Nam Nhược. An Lương mới hơi lộ chút tài mà đã làm cho mọi người không khỏi bất ngờ. Gần một rưỡi trưa An Lương mời toàn bộ nhân viên của Studio Nam Nhược đến trung tâm tài lợi ăn cơm, An Lương chọn món ăn kiểu Nhật Bản giá 298 tệ một người. Hành động này đã có được thiện cảm của tất cả nhân viên của Studio Nam Nhược, thời gian làm việc buổi chiều cũng được tiến hành rất nhanh chóng, mỗi một video ẩm thực đều do An Lương giới thiệu một cách rất đặc biệt. Gần 4 giờ thì tất cả các công tác thu âm thuyết minh đã được hoàn thành, An Lương sảng khoái ký hợp đồng với Đỗ Nhược Nam. Nhưng khi trả tiền thì Đỗ Nhược Nam lại chủ động đề nghị chỉ cần trả trước chi phí cho năm kế hoạch quay trước thôi. Mỗi một kế hoạch quay là 5.000, theo cách tính giảm giá 20% thì năm kế hoạch quay giá sẽ là 2 vạn. Đỗ Nhược Nam này đúng là thú vị. Thế mà lại chỉ cần trả trước cho năm kế hoạch quay. Cách thức thanh toán như vậy rõ ràng là càng tốt cho An Lương và Dương Mậu Di. Nếu như trả hết một lần rồi mà lỡ như studio của Đỗ Nhược Nam sập tiệm giữa chừng mất thì sao? Dù cho không sập tiệm nhưng trả trước như vậy chắc cũng sẽ làm cho sự tích cực của nhân viên studio của Đỗ Nhược Nam giảm đi. Sau khi An Lương trả 2 vạn thì Đỗ Nhược Nam đưa một phiếu thu cho Dương Mậu Di. Cô ta còn nói thêm, Dương lão sư, khi nào cô có kế hoạch quay thì cứ thông báo trước với chúng tôi, càng sớm càng tốt để chúng tôi thuận tiện giữ lịch. Dương Mậu Di gật đầu, được, tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho mọi người. Hơn 4 giờ chiều, An Lương và Dương Mậu Di lái xe về Lâm Sơn Cư, vốn định lên kế hoạch hôm nay chuyển nhà nhưng về đến nhà đã là 5 giờ rồi nên kế hoạch chuyển nhà chỉ có thể gác lại sau. Đại vương, hai phiên bản video đều đăng lên hết sao? Dương Mậu Di hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, tất nhiên. Hai phiên bản của 5 video đều đăng lên cùng một lúc lên YouTube và Bilibili. Chúng ta đang xem so sánh hiệu quả xem thế nào. Đặc biệt là sự khác nhau về lượt xem giữa phim tài liệu về ẩm thực được quay bằng đội ngũ chuyên nghiệp và phim tài liệu được quay bằng điện thoại di động. Vâng, vâng. Dương Mậu Di thao tác trên máy tính. Mạng Internet nhà Dương Mậu Di đã đặc biệt mở đường truyền dịch vụ thương nghiệp đăng tải như nhau. Mạng băng thông rộng bình thường đều là đăng tải không như nhau. Lấy ví dụ mạng băng thông rộng bình thường là 100 triệu. Thì tốc độ tải xuống nhanh nhất là 12.5 MB mỗi một giây, nhưng khi đăng lên thì nhiều nhất chỉ là hơn 1 MB. Đấy chính là điển hình của dịch vụ, đăng tải không như nhau, tình trạng này trên toàn thế giới đều như nhau chứ không phải là đặc điểm của trong nước. Các quốc gia như Bạch Đầu Ưng, Nhật Bản, Europa. Tất cả đều có tình trạng như vậy. Đăng tải như nhau là dịch vụ thương nghiệp. Mạng băng thông rộng phổ thông 100 triệu một năm sẽ không cần đến 1.000 đồng tiền phí. Nếu như đăng ký dịch vụ thương nghiệp, đăng tải như nhau, và cả băng thông 100 triệu thì giá cả năm sẽ đạt đến 6 vạn, mỗi tháng sẽ là 5.000 tệ. Hơn nữa còn không bao gồm dịch vụ mạng quốc tế. Nếu như đăng ký cả dịch vụ mạng quốc tế và cả dịch vụ thương nghiệp, đăng tải như nhau thì giá phải gấp đôi nữa. Dịch vụ băng thông rộng, đăng tải như nhau, rất phù hợp với streamer. Lấy nền tảng răng hổ làm ví dụ, nếu như là mạng băng thông rộng bình thường 100m, tình hình tốc độ đăng lên là 10m, độ nét của livestream có thể chỉ được HD, thậm chí còn rất khó để đạt được livestream HD. Còn về Blu-ray trực tiếp 4m, Blu-ray trực tiếp 8m, thậm chí là Blu-ray trực tiếp 12m hoặc 15m thì sao? Nếu như không có dịch vụ thương nghiệp đăng tải như nhau thì không thể nào thực hiện được. Đây cũng là lý do mà một số streamer nhỏ không có được hình ảnh trực tiếp đạt HD Blu-ray. Stream nhỏ không thể đỡ nổi chi phí mạng băng thông rộng cao như vậy. Streamer nhỏ không hợp với Blu-ray trực tiếp. Dưới sự hỗ trợ của băng thông rộng, đăng tải như nhau, Dương Mậu Di nhanh chóng đăng các tư liệu liên quan lên Billy, còn YouTube thì vẫn cần mất chút thời gian, bởi vì Dương Mậu Di không đăng ký dịch vụ mạng quốc tế nên chỉ có thể dùng một số biện pháp kỹ thuật để đăng lên. Khoảng hơn 6 giờ, An Lương và Dương Mậu Di mới ra ngoài đi ăn món canh đuôi bò, chắc là muốn bồi bổ cho An Lương. Khoảng 7 rưỡi An Lương và Dương Mậu Di mới về nhà. Video đã đăng lên được YouTube, Dương Mậu Di công bố toàn bộ các video liên quan. Cô hỏi, Đại Vương, chờ lát nữa rút thưởng, anh làm hay để em tự làm? Tất nhiên là anh rồi. An Lương trả lời, tối qua đã quảng cáo như vậy ra bên ngoài rồi. Tất nhiên là để tự anh làm rồi. An Lương hỏi, đúng rồi, đến năm mới chắc em sẽ không stream rút thăm trúng thưởng nữa chứ? Không đâu. Dương Mậu Di trả lời, theo kế hoạch của em thì ngày 11 và 12 sẽ có hai lần rút thưởng, và ngày 18 là lần rút thưởng cuối cùng, sau đó sẽ đến sau 30 Tết mới tổ chức rút thưởng tiếp. Vậy thì bốc thăm ngày hôm nay chúng ta hãy chơi lớn một chút đi. An Lương nói. Đại Vương, bình tĩnh đi, nếu như chơi lớn thì chúng ta có khả năng sẽ lỗ vốn đấy. Dương Mậu Di nói. Dương Mậu Di nói thêm, Đại Vương, anh có thể bớt sắp xếp giải thưởng lớn đi, thay vào đó sắp xếp thêm nhiều giải thưởng nhỏ. Như vậy mới có khả năng thu hồi vốn được. Dương Mậu Di nói ra kinh nghiệm của mình. An Lương tiếp thu ý kiến của Dương Mậu Di, bởi vì đây là giải thưởng của nhiệm vụ đầu tiên, sẽ ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận. An Lương cảm thấy lợi nhuận sẽ chiếm phần lớn sức nặng. Chương 603 mới vừa xem phim lần trước lúc An Lương rút thăm trúng thưởng với Dương Mậu Di ở phòng phát sóng trực tiếp, anh lấy ra 400 vạn để rút thăm trúng thưởng, cuối cùng lỗ vốn hơn 160 vạn. Lúc khen thưởng nhiệm vụ, căn cứ theo nhân khí phát sóng trực tiếp buổi rút thăm trúng thưởng, nhân số khách quý, nhân số rút thăm trúng thưởng, kim ngạch rút thăm trúng thưởng, cùng với tình hình lợi nhuận rút thăm trúng thưởng, tổng hợp lại và tiến hành khen thưởng. An Lương đoán tình hình lợi nhuận của rút thăm trúng thưởng chiếm được quyền trọng vô cùng lớn, hồ ly nhỏ, em cảm thấy chúng ta nên thiết lập tiền thưởng như thế nào cho ổn đây? An Lương hỏi. Dương Mậu Di suy nghĩ một chút, giải nhất có thể thiết lập 888.888 vì nó và 100 vạn thoạt nhìn cũng không chênh lắm, nhưng dựa theo tỷ lệ mà em chia bây giờ, chúng ta có thể giảm bớt khoảng 20 vạn áp lực dòng chảy. Trước mắt Dương Mậu Di đang tiến hành hoạt động rút thăm trúng thưởng, cô chia làm tỷ lệ cao tới 7 phần. Với giải thưởng 888.888 tệ, muốn thu hồi vốn thì phải đạt 158,7 vạn. Nhưng với giải thưởng 100 vạn mà muốn thu hồi vốn thì phải đạt tới hơn 178,5 vạn một chút. Tiền thưởng của giải nhì, chúng ta cũng có thể giảm xuống nhiều hơn, chỉ thiết lập đưa 30 vạn tiền thưởng. Hơn nữa cũng chỉ thiết lập một giải, lúc đếm ngược lần rút thăm trúng thưởng thứ hai thì để cho chương trình giải nhì áp chót, một vòng chót tất nhiên chỉ có giải nhất, không cần xếp lại giải nhì, do đó tiết kiệm được một giải nhì. Dương Mậu Di nói rõ. Cô bổ sung thêm, Vòng cuối cùng có giải nhất, thêm một giải nhì nữa, chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, căn bản sẽ không khiến cho nhiều người chú ý, cho nên cứ lấy thẳng xuống, chúng ta lại giảm bớt 35 vạn. Được đấy. Hồ ly tinh nhỏ này bây giờ hoàn toàn nhập tâm vào rút thăm trúng thưởng lớn, nghiên cứu các chi tiết vô cùng tỉ mỉ. Giải ba có thể thiết lập hai cái. Mỗi một cái thiết lập 10 vạn, ở vòng thứ nhất rút thăm trúng thưởng và trong vòng áp chót rút thăm trúng thưởng lần hai. Dương Mậu Di nói rõ, sau đó mỗi một vòng thì thiết lập lại 10 phần thưởng may mắn 11.111 tệ. Kể từ đó, chung quy tổng chi phí của chúng ta chỉ hơn 183 vạn một chút, nhưng nhìn qua thì cũng không kém lần rút thăm trúng thưởng 400 vạn trước đó lắm. Dương Mậu Di nói rõ, dù sao trước đó chúng ta rút thăm trúng thưởng một tiếng một vòng, bây giờ là nửa tiếng một vòng, nếu có người thắc mắc, chúng ta hãy dùng điểm này để phản kích. Nhưng trên thực tế, nửa tiếng và một tiếng của rút thăm trúng thưởng khác nhau rất ít. Nên rút thăm trúng thưởng thì đều rút sớm rồi, sẽ không vì hơn nửa tiếng mà thêm nhiều người rút thưởng. Dương Mậu Di quả thật nghiên cứu vô cùng chu đáo. Dựa theo phí tổn 183 vạn, áp lực doanh thu của chúng ta chỉ có 327 vạn, 2 tiếng thu lại 327 vạn, em cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao lần này cũng do Đại Vương tự mình chủ trì rút thăm trúng thưởng. Dương Mậu Di nói rõ. An Lương suy nghĩ một chút, đúng như tình huống mà Dương Mậu Di nói, rõ ràng phí tổn giảm từ 400 vạn xuống tới hơn 183 vạn một chút, giảm xuống khoảng hơn 50%, nhưng nhìn qua giống như không kém bao nhiêu so với rút thăm trúng thưởng 400 vạn vậy. Có một lần Dương Mậu Di chia tỷ lệ là 45%. Dựa theo 400 vạn phí tổn, áp lực doanh thu ước chừng có khoảng hơn 1.100 vạn, cuối cùng là hoàn thành dòng chảy. Hơn 660 vạn, dĩ nhiên là lỗ vốn rồi. Lần áp lực doanh thu này cũng chỉ có 327 vạn, chẳng lẽ còn không kiếm được tiền? An Lương không tin. Chạng vạng 7 giờ 50. An Lương dựa theo phát sóng trước tiên như thường lệ, camera vẫn chiếu ngay cuốn sách bí quyết thành công, hơn nữa trước đó anh vẫn dùng cuốn ống giấy chế tạo tên bìa, cách lấy lòng phú bà. Sau khi An Lương phát sóng, sử dụng nhắc nhở phát sóng, gửi thông báo, anh thực hiện thao tác trên tài khoản của điện thoại mình, sử dụng tài khoản đế vương thần thánh lương nhân khen thưởng cho Dương Mậu Di. Ngày hôm qua anh nạp phí duy trì 30 lần đế vương, trong tài khoản ước chừng có khoảng 99 vạn phiếu đậu vàng này có hiệu lực 3 tháng. Hơn nữa An Lương khen thưởng cho Dương Mậu Di được chia khoảng 8 phần hoa hồng, nếu là tính luôn phí duy trì đế vương thì phải là 88%, xác suất lỗ vốn cũng rất nhỏ. Lương nhân trở về, trung tâm rút thăm trúng thưởng của Hồ Ly may mắn gửi tặng đã không còn Hồ Ly tinh nữa một tấm tàn bảo đồ. Lương nhân trở về, trung tâm rút thăm trúng thưởng của Hồ Ly may mắn gửi tặng đã không còn Hồ Ly tinh nữa một tấm tàn bảo đồ. Tàn bảo đồ là một vật phẩm có giá trị cao nhất trên ứng dụng răng hổ. Mỗi một cái có giá là 5.000 tệ, lúc gửi tặng tàn bảo đồ thì sẽ thông báo lên toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Đơn giản mà nói, tàn bảo đồ là cách hay để hấp dẫn nhân khí. An Lương soát lại tàn bảo đồ đó một lần, anh là vì hấp dẫn nhân khí, tất nhiên gửi tặng nhiều tàn bảo đồ trong một lần, dựa theo tình hình tài khoản của anh có thể gửi tặng 198 tấm tàn bảo đồ. Chưa tới 2 phút, An Lương đã tặng hết tàn bảo đồ mà mình sở hữu ra ngoài. Toàn bộ thông báo trong các phòng phát sóng trực tiếp trên răng hổ đều là cơn mưa tặng 198 tấm tàn bảo đồ bắn ra không ngừng. Số lượng khách quý trong phòng phát sóng trực tiếp của Dương Mậu Di đã vượt qua 20 vạn người. Trong phòng phát sóng trực tiếp nhận lấy cơn mưa đạn khủng khiếp. Đại ca kia đã trở lại. Chúc mừng đế vương thần thánh lương nhân thoát khỏi ma trảo của streamer Hồ Ly. Đây là phòng phát sóng trực tiếp gì vậy? Gây dựng sự nghiệp phát sóng trực tiếp sao? Vì sao khen thưởng nhiều như thế? Thế vận hội đế đô thành công. Tỉnh mộng triều đường. Không ngờ thật sự có người không biết Hồ Ly may mắn đó. Ôi người ơi! Ở đây có một người siêu ngốc, đuổi anh ra khỏi đi. An Lương cũng không có xem làng đạn. Anh nói vào microphone, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ông men lớn nhất. Ngại quá, vừa rồi vừa mới xem phim, trốn thôi. 666666666. Phim này tôi đã từng xem qua. Tôi cũng xem qua. Tôi cũng đã xem qua. Tôi chỉ có thể nói công ty quảng cáo ông men đúng ngốc luôn. Tán thành. Mọi người đều xem phim như vậy, vậy mà còn có tiền duy trì online omen cho anh sao? Tự mình động thủ, để rồi rơi nước mắt oan ức. Thế mà đế vương thần thánh lương nhân đã xem bộ phim như vậy, mọi người dĩ nhiên rất vui mừng. Tôi xem phim đó rồi, đế vương thần thánh lương nhân cũng xem phim đó, cho nên tôi là cấp bậc đế vương thần thánh chăng? An Lương vẫn không để ý tới làng đạn. Anh hô to, mọi người chú ý, cúc cúc cúc cúc hồ ly may mắn đây, hôm nay tôi đến livestream, trước hết chúng ta nên nói về giải thưởng hôm nay. Chương 604, dù sao thì Lương ca cũng có lời. Gần tới 8 giờ, trong phòng phát sóng trực tiếp của Dương Mậu Di, nhân số khách quý đột phá 40 vạn người, hơn nữa bên trong còn đang gia tăng nhanh chóng, đương nhiên là phòng phát sóng trực tiếp lớn nhất kênh Răng Hổ. Trên thực tế cũng là như vậy. Rất nhanh An Lương đã tuyên bố giải thưởng, sau đó bổ sung thêm, tuy rằng phúc lợi hôm nay đã tăng lên, nhưng quy tắc vẫn phải dựa theo nội quy trước đây của Hồ Ly May Mắn. Đừng hỏi, có hỏi thì hỏi Hồ Ly May Mắn bên cạnh tôi ấy, nếu tôi làm trái nội quy thì Hồ Ly sẽ cắn người mất. An Lương trêu chọc. Như này thì sao Hồ Ly May Mắn có thể cắn người đây? 100 triệu con cháu không ngày trở về, hiểu chứ? Xoay sở không kịp đề phòng Hồ Ly, thiểm theo. Minh Thương dễ tránh, Hồ Ly khó phòng. Quả nhiên là muốn làm gì thì làm, đế vương thần thánh đại lão tùy tiện vung tay đã vứt ra hơn 100 vạn, streamer Hồ Ly hạnh phúc thật. Tôi mặc kệ cái gì mà đế vương thần thánh với cả không đế vương thần thánh, cũng mặc kệ Hồ Ly may mắn gì đó, tôi chỉ muốn hôm nay giành giải nhất. Chẳng phải cái phòng phát sóng trực tiếp này xuyên thành chó cũng có thể mỗi tháng 100 vạn sao? Rõ ràng là vứt một quyển sách thôi mà. Bí quyết để thành công. Cách lấy lòng phú bà. Trước hết An Lương mở rút thăm trúng thưởng ra. Sau đó nhìn thoáng qua bình luận, lấy lòng phú bà gì đó, hay là lựa chọn rút thăm trúng thưởng, chỉ cần một người may mắn trúng thưởng, bạn có thể có một ngày như phú gia, đi KTV chơi, một đêm không phải ca hát cái loại này nữa. Đột nhiên lái xe. Đại ca, hát bài hát đi, sờ soạn một đêm nào. Gửi bình luận làm chứng đi. Nếu tôi trúng thưởng, tôi sẽ đi hát liền. Nếu ngày nào đế vương thần thánh đại lão cũng cho chúng ta rút thăm trúng thưởng thì tốt biết bao. Tỉnh lại đi. Sao tự nhiên nói mớ vậy? Vòng rút thăm trúng thưởng thứ nhất có giải thưởng lớn là 10 vạn, cùng với 10 giải thưởng may mắn 11. 111 tệ, tổng phí tổn là 211.110 tệ, tổng doanh thu phải đạt tầm 37,7 vạn. Nhưng mà gần 10 phút sau, tổng doanh thu quà tặng của rút thăm trúng thưởng đã vượt qua 30 vạn. Thoạt nhìn thì làm giàu không khó lắm nhỉ? Sự thật chính là như vậy. Lúc kết thúc vòng thứ nhất, tổng doanh thu đạt tới 64,5 vạn, dựa theo cách chia tỷ lệ của Dương Mậu Di, sau khi thu vào là 36,12 vạn, cũng lời tới 15 vạn. Kết quả như vậy thật khiến Dương Mậu Di hài lòng. Thống nhất đợt thứ hai và giải thưởng vòng thứ nhất, vẫn là một giải thưởng 10 vạn và 10 giải thưởng may mắn 11.111, tổng doanh thu quà tặng của lần rút thăm trúng thưởng này rất cao. Cao tới 82,6 vạn. Vòng này cũng lời hơn 25 vạn một chút. Sau đợt rút thăm trúng thưởng thứ hai, lợi nhuận cũng đạt tới 40 vạn. Nhìn thấy lợi nhuận như vậy, trước tiên là Dương Mậu Di tắt microphone, sau đó mừng rỡ nói, qua. Đại vương, chúng ta kiếm được nhiều tiền quá. An Lương gật đầu, ừ, chúng ta kiếm tiền tốt lắm, trước tiên anh phát thưởng đã. An Lương mở ra đợt rút thăm trúng thưởng vòng thứ ba, giải thưởng vòng rút thăm trúng thưởng này trừ đi 10 vạn, giải thưởng mới tăng 30 vạn, hơn nữa vẫn giữ 10 giải thưởng may mắn 11.111 tệ. 30 vạn mới tăng lập tức trở thành một màn áp chót thú vị. Về phần bỏ đi 10 vạn, ngoại trừ một nhóm người đang gửi bình luận ở bên ngoài. Đại đa số còn lại không thèm để ý đến, những người này đang nhắm vào 10 giải thưởng 11.111 tệ. Về phần khen thưởng 30 vạn, tiện tay mua một phiếu. Lỡ như trúng thì sao? Khi An Lương gửi xong khen thưởng vòng thứ hai thì đến rút thăm trúng thưởng vòng thứ ba. Ngược lại không bằng lợi nhuận đợt thứ hai. Quan trọng là chi phí tăng lên 20 vạn. Vòng rút thăm trúng thưởng cuối cùng mở ra. Chi phí vòng rút thăm trúng thưởng này có hơi cao, chỉ thiếu 2 tệ nữa là đạt tới 100 vạn. Các giải thưởng 888,888 tệ, 10 giải thưởng may mắn 11,111 tệ, tổng hợp chi phí lại lên tới 999,998 tệ, doanh thu cao tới 178,57 vạn. Dương Mậu Di có chút sốt ruột, hai tay cô lôi kéo cánh tay An Lương, sợ đợt trúc thăm trúng thưởng cuối cùng này lãng phí toàn bộ lợi nhuận trước đó hết. Lần thứ ba trước đó đã lời hơn 62,3 vạn. Nhưng sự lo lắng của Dương Mậu Di rõ ràng là dư thừa. Trong phòng livestream của cô, số lượng khách quý đã lặng thầm vượt qua 50 vạn, đại đa số người chơi thích rút thăm trúng thưởng tụ tập lại ở đây. Kỳ thật ngày thường kênh răng hổ này rút thăm trúng thưởng cũng rất nhiều, ví dụ như nói tặng quà mở bảo rương hoặc là rút thăm, có khả năng rút ra quà có giá trị kết xu, một vài streamer vì kích thích tiêu phí mà thiết lập rút ra phần thưởng gì đó. Hoàn lại bao nhiêu khen thưởng. Bởi vậy kênh răng hổ có số lượng lớn người chơi thích rút thăm trúng thưởng, bọn họ đều là người theo chủ nghĩa cơ hội. Nhưng mà giải thưởng lớn nhất của kênh răng hổ chính là hoàn lại một tấm tàn bảo đồ mà thôi, tương đương với 5.000 tệ. Ở chỗ Dương Mậu Di, giải thưởng nhỏ nhất toàn là 11,111 tệ, thế thì làm sao người chơi rút thăm trúng thưởng không tham dự cho được. Đặc biệt là vòng cuối cùng được đầu tư giải thưởng 888,888 tệ. Lượng lớn người chơi rút thăm trúng thưởng chờ cái giải thưởng này, trước đó bọn họ đều tham gia thật sự có hạn. Sau khi vòng rút thăm trúng thưởng cuối cùng bắt đầu, lượng lớn người chơi rút thăm trúng thưởng dũng mãnh vào tham gia, với thời gian gần 5 phút đã làm tổng doanh thu quà tặng rút thăm trúng thưởng vượt qua 100 vạn. 18 phút, tổng doanh thu quà tặng rút thăm trúng thưởng vượt qua doanh thu 178,57 vạn. 20 phút sau, tổng doanh thu quà tặng rút thăm trúng thưởng đột phá 200 vạn. 5 phút cuối, quà tặng rút thăm trúng thưởng lại lần nữa gia tăng bùng nổ, đặc biệt là 1 phút cuối cùng, quà tặng rút thăm trúng thưởng gia tăng gần 50 vạn. Tổng doanh thu quà tặng vòng rút thăm trúng thưởng lần thứ tư lên tới 294,8 vạn. Tổng doanh thu quà tặng buổi rút thăm trúng thưởng này. Dựa theo tỷ lệ quà tặng rút thăm trúng thưởng của Dương Mậu Di, thuế sau khi thu vào là 165 vạn, bỏ 100 vạn vốn, tổng lợi nhuận cao tới 65 vạn. Hơn nữa trước đó lời hơn 62,3 vạn nữa, tổng lợi nhuận rút thăm giải thưởng lần thứ tư là hơn 127,3 vạn, lười thống kê lợi nhuận mấy trăm tệ. Dương Mậu Di lại tắt microphone, cô thỏa mãn cười to, ha ha ha ha, đại vương, chúng ta lời hơn 100 vạn luôn đó. An Lương cũng rất vui vẻ, livestream 2 giờ. Hơn nữa trên cơ bản là không cần phải nói gì trong buổi livestream, tự nhiên kiếm lời hơn 100 vạn, rõ ràng hơn 100 vạn đối với An Lương mà nói thì cũng không nhiều. Nhưng anh thật sự rất hài lòng. Hóa ra chơi livestream thật sự có thể kiếm tiền sao? Đại vương, chi phí của anh, toàn bộ em trả lại cho anh, bao gồm cả chi phí trước đó anh đánh thưởng dẫn, em cũng trả lại toàn bộ cho anh, sau đó chúng ta chia đôi lợi nhuận, được không? Dương Mậu Di ngồi ở trên đùi An Lương, tay cô ôm lấy cổ An Lương. Trước đó An Lương lấy 90 vạn nạp phí bổ sung phiếu đầu vàng, chi phí 90 vạn này có thể quay về 63,36 vạn, nếu tính toàn bộ, lợi nhuận buổi livestream này là không chênh lệch lắm cũng đúng mức 100 vạn. Hai người mỗi người chia một nửa, là mỗi người 50 vạn. An Lương từ chối, cho em tất. Vì chưa đủ 300 vạn chi phí nên An Lương để ý sao? Nhưng Dương Mậu Di thì để ý. Chương 605, lời mời ăn khuya của Lưu Linh. Dương Mậu Di để ý thấy An Lương đã tham gia. Chi phí thưởng tiền mặt của lần livestream này hết 183 vạn, thêm vào đó là 90 vạn tiền thưởng thêm. Lợi nhuận của hoạt động rút thăm trúng thưởng là 127,3 vạn tệ, chi phí phần thưởng còn lại 63,36 vạn tệ. Trừ đi chi phí thưởng thêm thì vẫn còn lại hơn 100 vạn như trước. Đại vương, em sẽ trả lại tiền vốn cho anh, còn 100 vạn tiền lời thì cho em nhé. Đúng lúc em cần dùng để mua nhà ở Lâm Sơn Cư, rồi trang hoàng sửa sang nâng cấp nó. Dương Mậu Di lấy lùi làm tiếng nói, nếu An Lương không cần tiền lời. Vậy cứ trả tiền vốn lại cho An Lương là được, đại vương, anh đồng ý nha. Dương Mậu Di nũng nịu. Nếu anh không chịu thì sau này em cũng không biết nên nhờ đại vương hỗ trợ thế nào. Dương Mậu Di trần tình. An Lương không từ chối, được rồi, lát nữa anh gửi số thẻ cho em, sau khi em nhận được tiền lương của nền tảng răng hổ thì gửi cho anh. Được. Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu. An Lương vừa nói chuyện với Dương Mậu Di vừa phát thưởng, chưa tới 10 phút anh đã phát xong, sau đó anh mở mic lên, vâng các vị anh em, thời gian vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi, hồ ly may mắn sẽ quay lại vào ngày mai. Tôi xin được kết thúc tại đây, tạm biệt. Sau khi An Lương nói xong, anh lập tức kết thúc bằng tốc độ ánh sáng. Các khán giả đã quá quen với phong cách kết thúc bằng tốc độ ánh sáng như vậy trong livestream của Dương Mậu Di, dù gì phần thưởng cũng phát xong rồi, nên người xem cũng đã rời khỏi phòng trước, còn người chiến thắng thì sao? Chắc là đi hát karaoke. Bây giờ còn chưa tới 11 giờ, thời điểm quá phù hợp để đi hát nhỉ? An Lương kết thúc bằng tốc độ ánh sáng xong thì tiện tay tắt luôn máy tính, Dương Mậu Di lập tức cuốn lấy anh, cô nũng nịu gọi, Đại Vương. Con hồ ly tinh này. Hừ. Sao An đạo trưởng chính trực lại có thể bị quyến rũ được? Hồ yêu to gan. Dám ăn côn pháp hàng yêu phục ma. Bóng đêm càng lúc càng nồng. Tới gần rạng sáng, Dương Mậu Di thiếp đi trong vòng tay của An Lương, còn An Lương thì đang lướt xem tin tức phản hồi trên hệ thống người chiến thắng cuộc sống. Tin. Hoàn thành nhiệm vụ livestream thay thế. Đang trong quá trình kết toán khen thưởng, vui lòng đợi một lát. Hệ số phổ biến của livestream, 0,42, hệ số ghế khách quý của livestream, 0,57, hệ số số người rút thăm trúng thưởng, 0,41, hệ số hạn mức rút thăm trúng thưởng, 0,55, hệ số lợi nhuận rút thăm trúng thưởng, 1,69, hệ số cuối cùng, 3,64, hoàn tiền lần này dựa vào tổng số quà tặng trong phần rút thăm trúng thưởng. Tổng số quà tặng rút thăm trúng thưởng, 555. 2 vạn tệ, tổng mức hoàn tiền lần này, 2020,93 vạn tệ. Ghi chú đặc biệt, khoản tiền hoàn lại lần này sẽ sử dụng tài khoản đầu tư của ký chủ tại công ty đầu tư An Tâm lấy các khoản tiền tương ứng từ thị trường chứng khoán Mỹ. Các hoạt động tài chính đều được ghi chép rõ ràng, hoạt động thu lãi cũng hợp tình hợp lý, xin ký chủ yên tâm sử dụng. Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ rút thăm trúng thưởng thay. Phần thưởng thêm là thông tin thương nghiệp bí mật cốt lõi của Honda. Thế mà lại nhận được một thông tin thương nghiệp bí mật của hãng Honda. Hơn nữa lại còn là thông tin thương nghiệp bí mật cốt lõi. Khi An Lương chuẩn bị kiểm tra thử xem sao thì điện thoại anh nhận được một tin nhắn WeChat. Mở ra xem thì không ngờ lại là tin nhắn của Lưu Linh. Lưu Linh, bạn học An, cuối cùng dì cũng hoàn thành xong các điều kiện liên quan đến việc vay vốn của An Thịnh rồi, bây giờ dì mới tan làm đây, đi ăn khuya chung không? Chuyện này. Bây giờ sắp 0 giờ sáng rồi mà. Đi ăn khuya giờ này sao? An Lương nhìn Dương Mậu Di đang nằm trong lòng, thầm nghĩ mình là một người đàn ông tốt, vì vậy An Lương không thể bỏ rơi Dương Mậu Di lúc này được. Còn nữa, bạn nhỏ An không cần nghỉ ngơi à? Vẫn là nên để bạn nhỏ An được nghỉ ngơi thì hơn. An Lương, ngại quá, dì à, bây giờ cháu không rảnh. An Lương nhịn đau từ chối Lưu Linh. Dù sao anh cũng là một người đàn ông tốt mà phải không? Xong, An Lương nhanh chóng trả lời tiếp. An Lương, ngày mai đi. Dì à, ngày mai chúng ta hẹn một bữa ăn khuya đi. Người đàn ông tốt đều hay thân thiện như vậy. Nếu người khác đã hẹn đi ăn khuya, dù có đổi thời gian thì vẫn là hẹn đi ăn khuya mà nhỉ. Như thế trông mới có thành ý chứ. Nếu không, người khác hẹn đi ăn khuya mà lại trả lời hẹn đi ăn sáng. Còn không chịu hiểu mà hẹn ăn sáng nữa à. An Lương đề nghị nên học thuộc tập thơ của Từ Tiên Sinh. Có sao nói vậy, Từ Tiên Sinh vẫn có vài chỗ tốt. Ít nhất là trên con đường trở thành một người đàn ông tốt thì ông ấy chắc chắn là bậc tiền bối tiên phong dẫn đầu. Bên kia tại khu chung cư Thiên Lang, nhìn thấy tin nhắn trả lời của An Lương, khóe miệng Lưu Linh cong cong. Lưu Linh, ngày mai sao? Lưu Linh, nếu là ngày mai thì đi ăn tối với nhau thì sao? Ăn tối? À. An Lương từ chối không chút do dự. An Lương, ngại quá gì à, tối mai cháu có hẹn với bạn rồi à, hay là chúng ta đổi hôm khác đi? Trên thực tế tối mai An Lương không có hẹn. Có điều, chẳng phải những chuyện như vậy sẽ do An Lương nắm quyền quyết định sao? Dù có hay không cũng phải đều do An Lương quyết định. Rồi cuối cùng Lưu Linh có đồng ý không? Thật ra An Lương đã có đáp án cả rồi. Chương 606, ngày cơ hội cuối cùng. Bây giờ đã hơn 5 giờ sáng, An Lương đặt vé máy bay cho Lý Tịch Nhan chuyến số 6 lúc 2 giờ chiều, trễ nhất là 5 giờ sẽ về tới Thịnh Khánh. Nói một cách đơn giản thì ngày này chính là một ngày cuối trước khi Lý Tịch Nhan trở về. Cho nên đã có đáp án chưa? Lưu Linh, được, ngày mai chúng ta đi ăn khuya đi, khi nào cháu rảnh? Ván này đạo trưởng An lại thắng. An Lương, 11 giờ được không ạ? Lưu Linh, được, đến giờ đó gọi nhé. An Lương, được ạ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương tiện tay bấm vào nút xóa bên trái xóa hết lịch sử trò chuyện. Đây là kỹ năng quan trọng nhất của một người đàn ông tốt, hãy ghi lại cẩn thận. 8 giờ sáng, An Lương và Dương Mậu Di tỉnh lại, vì hôm qua phải lồng tiếng cho phim phóng sự ẩm thực khá tốn thời gian nên họ chưa dọn sang nhà mới. Hôm nay An Lương và Dương Mậu Di chuẩn bị trang hoàng cho căn hộ số 3901 tòa nhà số 8 ở Lãm Cảnh Nguyên, chủ yếu là tiến hành nâng băng thông Internet trên dưới ngang nhau, và sắp xếp cho Dương Mậu Di hai cái máy tính. Kế hoạch ban đầu là dọn hết thiết bị ở Lâm Sơn Cư qua đây, nhưng theo phương án của Dương Mậu Di, bình thường cô sẽ ở Lâm Sơn Cư. Khi An Lương trở về thì cả hai sẽ sang Lãm Cảnh Nguyên. Cho nên phải lắp đặt lại máy tính livestream và tăng băng thông Internet, thì bọn họ mới có thể livestream ở Lãm Cảnh Nguyên được. Bây giờ An Lương đột nhiên cảm thấy livestream rất thú vị, một lần livestream kiếm được hơn 100 vạn tiền lời, có cảm giác rất giống thẻ hoàn tiền ăn uống sơ cấp. Đúng là không được nhiều tiền lắm, nhưng lại rất vui. An Lương và Dương Mậu Di bận rộn cả ngày, lại livestream cùng nhau lần nữa, sắp xếp lại máy tính livestream, nộp đơn xin nâng băng thông Internet ngang nhau, rồi mua vài thứ đồ dùng sinh hoạt khác mới làm cho Lãm Cảnh Nguyên bên này có cảm giác là một căn nhà. Đúng rồi, Tiểu Hồ Ly, hôm nay anh sẽ về nhà để mai xử lý chút chuyện trong nhà. An Lương nói một cách tự nhiên. Ngày mai Lý Tịch Nhan sẽ về tới đây, An Lương không thể phân thân ra được. Vừa lúc, lý do về nhà xử lý việc cho vay của công ty gia đình của An Lương là một lý do vô cùng hoàn hảo. Khi nào Đại Vương quay lại ạ? Dương Mậu Di hỏi. Anh livestream rút thăm trúng thưởng với em xong, xem thử hôm nay có lời không rồi về. An Lương nói. Dương Mậu Di đáp lại, chúng ta về Lâm Sơn Cư đi, em ở đây một mình hơi sợ. Được. An Lương gật đầu. Hai người ra ngoài ăn tối đến gần 8 giờ mới về. Hôm nay Dương Mậu Di tự livestream, An Lương không tham gia, chủ yếu là do không có nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng nên An Lương cũng chẳng thiết tha gì. Trong trường hợp Dương Mậu Di tự livestream, tiền thưởng giảm xuống, giải thưởng lớn nhất trị giá 10 vạn, giải nhì cấp 1 trị giá 48,888 tệ, một giải trị giá 18,888 tệ, hai giải trị giá 9,999 tệ. Và 11 giải trị giá 1.111 tệ, tổng số tiền bỏ ra thiếu 5 tệ là đạt 20 vạn, chi phí giải thưởng thêm mới chỉ tốn 35,7 vạn mà thôi. Hai tiếng sau, kết quả xuất hiện, tổng lưu lượng là nhiều hơn 54,2 vạn một chút. Dựa theo tỷ lệ Dương Mậu Di chia, rồi trừ đi thuế thu nhập cá nhân, cuối cùng nhận được hơn 10,3 vạn. Kết quả thu được khá tốt. Dương Mậu Di tự livestream rút thăm trúng thưởng thu được hơn 9,2 vạn. Nhiều hơn 1 vạn rồi phải không ta? Đại Vương, em cũng kiếm được 10 vạn tiền lời nè. Dương Mậu Di vui vẻ nói. Dù không kiếm được nhiều như An Lương, nhưng Dương Mậu Di vẫn rất vui. An Lương xoa mái tóc mềm mại của Dương Mậu Di, anh đáp lại, kiếm được lời rồi thì anh về nhé, hai ngày nữa anh xử lý hết chuyện trong nhà xong sẽ đến tìm em. Được được, Đại Vương cố lên nha. Dương Mậu Di ngoan ngoãn nói. Yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi. An Lương đáp. Trên thực tế đúng là chuyện nhỏ thật. Trong bãi đổ xe dưới tầng hầm của Lâm Sơn Cư, An Lương gửi tin nhắn cho Lưu Linh. An Lương, dì ơi, cháu xong việc rồi, dì đang ở đâu vậy ạ? Vừa gửi tin nhắn uy chát đi đã nhận được tin trả lời của Lưu Linh ngay, xem ra là vẫn đang chờ tin nhắn nhỉ. Lưu Linh, dì đang ở nhà, bạn học An muốn ăn gì? An Lương hơi suy nghĩ một chút. Đầu tiên phải loại trừ ăn khuya ở khu vực gần nhà Lưu Linh ra, vì nếu ăn gần nhà Lưu Linh, chắc là chủ quán sẽ nhận ra Lưu Linh nhỉ. Dù sao Lưu Linh cũng đẹp như vậy chắc chắn phải để ý chứ. An Lương, bây giờ cháu sẽ đến đó đón gì? Chúng ta đi một quán bar trên phố, ở đó có một nhà hàng Izakaya Nhật Bản, xiên nướng của bọn họ rất ngon. Lưu Linh, được, cháu biết nhà gì ở đâu không? An Lương, biết ạ. Khoảng nửa tiếng nữa cháu đến. Lưu Linh, được. Sao An Lương có thể không biết nhà Lưu Linh ở đâu được? Chính Lưu Linh đã bắt gặp An Lương đưa Lý Tịch Nhan về nhà mà, lúc đó An Lương đã lái chiếc Audi A6L cũ của An Thịnh Vũ đưa Lý Tịch Nhan về nhà, Lý Tịch Nhan còn xách theo túi lớn túi nhỏ toàn nhãn hiệu cao cấp, do đó đã làm Lưu Linh hiểu lầm. Đúng là vì lần đó Lý Tịch Nhan đưa chiếc váy tơ tầm Christine Dior kia cho Lưu Linh mặc nên tạo nên hiểu lầm lớn sau này. Thế nên vấn đề cũng càng lúc càng lớn. Nếu lần trước Lý Tịch Nhan không đưa chiếc váy tơ tầm cho Lưu Linh mặc, An Lương cũng sẽ không nhận nhầm Lưu Linh, cũng sẽ không hiểu lầm, càng không thể đi đến một bước ngày hôm nay. Một bước sai, ngàn bước sai. Phải không? Chương 607, làm việc cống hiến vì người giàu nhất, ngồi lê đôi mách. Buổi tối gần 10 giờ rưỡi, An Lương lái xe đi đến khu dân cư Thiên Lan. Tính tiện lợi mà Lamborghini Urus mang lại, anh chỉ là nói một câu đơn giản, đón bạn, thậm chí chưa hề tiến hành đăng ký. Bên dưới tòa nhà đơn nguyên, An Lương gửi tin nhắn cho Lưu Linh. Chưa đầy 3 phút, Lưu Linh mặc một bộ đồ công sở bước vào ghế lái phụ. Điều hòa ấm áp bên trong xe Lamborghini Urus làm cho Lưu Linh cởi áo bành tô ra một cách tự nhiên, bà vẫn mặc áo len ôm sát người, An Lương liếc một cái. Đoán mò là cúp C, Lưu Linh vẫn giả vờ không nhận ra ánh mắt của An Lương. Bà bắt đầu nói chuyện công việc. Bạn học An, liên quan đến thời hạn vay của An Thịnh các cháu, thông qua thảo luận nội bộ ngân hàng của tụi dì, lại kết hợp với tình hình của kế hoạch phát triển Tây Thành, tụi dì đặt ra thời gian là 6 năm. Đầu tiên Lưu Linh nói rõ tình hình thời hạn vay. Thời hạn vay này quả thực đã tham khảo kế hoạch phát triển Tây Thành. Chu kỳ của kế hoạch phát triển Tây Thành đại khái là khoảng thời gian hơn 5 năm, cho dù trong tình huống không có điều bất trắc, trong vòng 6 năm, kế hoạch phát triển Tây Thành nhất định có thể hoàn thành. Đơn giản mà nói, sau 6 năm công ty xây dựng An Thịnh cần phải có đủ khả năng trả lại khoản vay. Đương nhiên An Lương biết tình hình của kế hoạch phát triển Tây Thành. Khoảng thời gian cho vay 6 năm vô cùng hợp lý. Điểm này không có vấn đề. An Lương vừa lái xe vừa trả lời Lưu Linh. Thời gian 6 năm, kế hoạch phát triển Tây Thành trên cơ bản là hoàn thành toàn diện, đương nhiên An Thịnh bọn cháu có khả năng trả nợ. Bạn học An, chắc là cháu biết lãi suất cho vay thông thường của ngân hàng nhỉ? Lưu Linh hỏi. An Lương trả lời, cháu cũng thật sự không phải là quá rõ. Chủ yếu là trước đây An Thịnh bọn cháu không có khoản vay, bản thân cháu cũng chưa từng tiếp xúc khoản vay. Lưu Linh giới thiệu với An Lương, trước mắt lãi suất cho vay tiêu chuẩn cơ bản của ngân hàng. Lãi suất cho vay thời hạn 1 năm là 4.35%, lãi suất cho vay từ 1 đến 5 năm là 4.75%, lãi suất cho vay trên 5 năm là 4.9%. Thật ra thì lãi suất cho vay tiêu chuẩn cơ bản của ngân hàng cũng không cao. Lấy khoản tiền tín dụng của người giàu nhất Malaysia làm ví dụ, nếu như lấy hạn mức hoàn trả thấp nhất để tính, cho dù là 3 kỳ, hay là 6 kỳ, hoặc là 12 kỳ và 24 kỳ, lãi suất năm đều cao hơn mức 12%. Còn khoản tiền mượn của người giàu nhất Malaysia. Kỳ hạn hoàn trả dài nhất của khoản tiền mượn là 12 tháng, lãi suất ngày của khoản vay là 0.02%, 0.06%, vậy thì lãi suất năm chính là 7.3%, 21.9%. Sau khi tính toán như vậy, bây giờ đã biết tại sao người giàu nhất Malaysia là người giàu nhất chưa? Cảm ơn sự cống hiến làm ra người giàu nhất Malaysia. Tuy lãi suất vay của ngân hàng rõ ràng thấp hơn, không biết sao khoản vay của ngân hàng có ngưỡng cửa hạn chế, về cơ bản người bình thường không có cách nào có được hạn mức vay lớn từ ngân hàng, khoản vay lãi suất thấp lớn nhất cả đời người chắc là khoản vay mua nhà. Cho nên khoản vay mua nhà thật sự mang lại lợi ích. Nếu như để công ty kiểm soát khoản vay mua nhà. Chà! Ngân hàng công thương của các dì có thể cho An Thịnh bọn cháu lãi suất vay như thế nào? An Lương hỏi thăm tình hình. Lưu Linh không trả lời câu hỏi này, bà nói chuyện phím, bạn học An, cháu còn nhớ Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều chứ? Hả? An Lương ngờ vực. Hai người này? Người truyền virus Giang Mai. An Lương hỏi, bọn họ thế nào rồi? Vào thứ sáu, một đơn vị của người yêu phó chủ tịch ngân hàng tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau đó người yêu của vị phó chủ tịch ngân hàng này bị kiểm tra ra virus Giang Mai, sự việc này ảnh hưởng đến phó chủ tịch ngân hàng, tiếp đến đã dính líu đến Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều, đồng thời liên quan đến giám đốc bộ phận thẩm tra kế khoản vay, giám đốc Vương Bác của bộ phận khách hàng VIP. Thậm chí có hai anh bạn thực tập sinh mới đến cũng bị liên lụy. Lưu Linh nói chuyện phiếm. Lợi hại. Không hổ danh là cường giả giết 24 mạng và giết 18 mạng. Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều có chút lợi hại, ngay cả anh bạn thực tập sinh cũng không tha sao. Nhưng gây tai họa cho anh bạn thực tập sinh hẳn là thỏa mãn bản thân bọn họ. Trước mắt phó chủ tịch ngân hàng tạm thời bị đình chỉ công tác, Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều, cùng với Vương Bác, còn có giám đốc bộ phận thẩm kế, đều bị đuổi vì vấn đề tác phong sinh hoạt. Lưu Linh giải thích bổ sung. An Lương cười trả lời, cháu vừa nhìn hai người bọn họ thì đã biết không phải là người tốt. Lưu Linh liếc An Lương một cái, bà vừa nhìn An Lương cũng biết cậu không phải là người tốt. Sau khi nói chuyện phím xong, Lưu Linh lại trả lời câu hỏi trước đó, liên quan đến vấn đề lãi suất vay của An Thịnh bọn cháu, nội bộ ngân hàng tụi dì đã thông qua thảo luận, trước mắt cho ra hai phương án. Dì nói xem. An Lương hỏi. Đợi chút nữa dì gửi trực tiếp trên điện thoại cho cháu. Lưu Linh đáp lại, cháu chú ý lái xe, bên này rất nhiều người, đặc biệt là những bậm nhậu say xỉn kia, chú ý an toàn. Một con đường quán bar của Thịnh Khánh tuy không phát triển như đế đô, nhưng không khí cuộc sống về đêm vô cùng tốt. Độ phủ sóng vô cùng cao, tương đối náo nhiệt. Lamborghini màu vàng ống đi vào một con đường quán bar thì liên tục nhận được nhiều ánh nhìn chăm chú. Đặc biệt là một số em gái trang điểm đậm, càng dùng ánh mắt đuổi theo Lamborghini Urus màu vàng ống. Lamborghini Urus tuy bị các thần xe bàn phím bôi nhọ, An Lương cũng xỉa xói nó đủ kiểu, nhưng Lamborghini chính là Lamborghini, giá cả. Chương 608, phương án này Lương ca kiếm lớn. Trên một con đường quán bar ở Thịnh Khánh, Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ chậm rãi tiến lên phía trước theo dòng xe chạy, rõ ràng đã gần 11 giờ khuya, nhưng con đường quán bar vẫn còn kẹt xe. An Lương lái Lamborghini Urus đến quảng trường thức ăn đêm bên cạnh quán bar Supri, ở đây có một nhà hàng Izakaya Nhật Bản tên là Dạ Tửu. Lamborghini Urus màu vàng ống vừa dừng ở bãi đậu xe lộ thiên, ba cô gái trẻ tuổi trang điểm loè loẹt, quần áo hở hang đã đi đến. An Lương rất muốn hỏi bọn họ, mùa đông mặc áo cổ chữ V sâu, lại thêm váy cực ngắn, chẳng lẽ không sợ lạnh sao? Quả nhiên là xinh đẹp làm người ta thấy lạnh lẽo. An Lương xuống xe trước một bước. Một cô gái tóc vàng hỏi thẳng, anh chàng đẹp trai, đến đây chơi một mình sao? An Lương cũng không cần dùng máy quét quan hệ giao tiếp đã có thể đánh giá đối phương là yêu quái trang điểm. Điều quan trọng hơn là tóc vàng, khuyên tai to, lại thêm mùi nước hoa rẻ tiền và gắt mũi, rốt cuộc là đối phương lấy đâu ra tự tin vậy. Nghe dũng khí của Lương tiểu thư nhiều rồi. Lưu Linh ở ghế lái phụ mặc xong áo bành tô mới xuống xe, sau khi cô ấy xuống xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba cô gái trang điểm loè loẹt một cái, tuy không nói gì, nhưng ba cô gái trang điểm loè loẹt toàn bộ yên lặng rời đi. Nếu như An Lương đến đây một mình, bọn họ còn có thể lấy dũng khí đến hỏi một chút. Bây giờ Lưu Linh xuống xe rồi, sau khi bọn họ nhận ra sự thua kém với Lưu Linh, tự nhiên biết khó mà lui. Mời đến bên này. An Lương bắt chuyện. Hai người sánh đôi đi về phía nhà hàng Izakaya Dạ Tửu. Chuyện làm ăn của tiệm này không tệ, hơn 11 giờ đêm vẫn có rất nhiều khách hàng. Nhưng tính chất riêng tư của không gian dùng bữa vô cùng tốt, mỗi một vị trí dùng bữa đều là một phòng riêng nhỏ che kín một nửa. An Lương và Lưu Linh chọn một phòng riêng nhỏ, nhân viên phục vụ đưa lên hai thực đơn, An Lương vừa dò xem, vừa đề cử nói, xiên nướng của tiệm bọn họ không tệ. Tuy sư phụ xiên nướng không phải là người Nhật Bản, nhưng nghe nói đã đi Nhật Bản bổ túc thời gian 5 năm. Lưu Linh dò xem thực đơn, cô ấy tiện tay chọn một số xiên nướng loại thịt gà, An Lương đã bổ sung một số xiên nướng hải sản, tiện tay chọn một bình rượu sake. Xiên nướng sao có thể không có rượu? Còn lái xe? Bất kể là lái thay, hay là bỏ xe ở đây đón xe đi về, không phải là đều có thể sao? Sau khi gọi món, Lưu Linh lấy điện thoại ra, bà gửi tin nhắn cho An Lương, bạn học An, dì đã gửi hai loại phương án cho cháu xem trước, có gì không hiểu hay là bất đồng ý kiến, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. An Lương dò xem tin nhắn mà Lưu Linh gửi qua. Ngân hàng Công Thương đã cung cấp hai phương án cho lãi suất khoản vay của xây dựng An Thịnh, hơn nữa cung cấp rất nhiều tài liệu liên quan phụ thuộc. Phương án thứ nhất, thời hạn cho vay 6 năm, lãi suất cho vay 2.5%, thời gian cho vay là cố định, nhất thiết phải đạt được 6 năm, công ty xây dựng An Thịnh không được phép hoàn trả trước thời hạn. Cho dù công ty xây dựng An Thịnh hoàn trả trước thời hạn, vẫn hạch toán lợi tức khoản vay dựa theo thời gian vay 6 năm. Trong tình huống thông thường, lãi suất thời gian vay 6 năm là 4.9%, bây giờ lãi suất vay Ngân hàng Công Thương đưa ra là 2.5%, gần như là giảm xuống một nửa. Lãi suất này vô cùng tốt. Còn rốt cuộc tốt bao nhiêu? Tham khảo lãi suất tiền gửi định kỳ của ngân hàng, lãi suất tiền gửi định kỳ thời hạn 1 năm là 1.75%, thời hạn 2 năm là 2.25%, thời hạn 3 năm trở lên, lãi suất tiền gửi đạt đến 2.75%. Không sai. Lãi suất tiền gửi định kỳ thời hạn 3 năm trở lên cũng đạt đến mức 2.75%. Nhưng lãi suất vay Ngân hàng Công Thương cho công ty xây dựng An Thịnh chỉ có 2.5%. Nếu như trong tình huống không có điều kiện kèm theo, công ty xây dựng An Thịnh gửi khoản vay này vào lại biên lai gửi tiền của ngân hàng. Mỗi năm còn có thể kiếm lợi nhuận 0.25%. Điều kiện ưu đãi như vậy, An Lương dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra có hạn chế. Trên thực tế cũng là như vậy, phương án thứ nhất quả thực có hạn chế. Ngân hàng Công Thương cung cấp khoản vay lợi tức cực thấp, nhưng sẽ không cung cấp khoản vay toàn bộ tiền mặt cho công ty xây dựng An Lương. Ngân hàng Công Thương sẽ cung cấp chứng nhận tín dụng bằng nhau cho công ty xây dựng An Thịnh. Nói ví dụ như công ty xây dựng An Thịnh cần thanh toán tiền hàng cho nhà cung ứng vật liệu thép, Ngân hàng Công Thương cung cấp chứng nhận tín dụng tương ứng với tiền hàng cho công ty xây dựng An Thịnh. Nếu như là 5.000 vạn, vậy thì là chứng nhận tín dụng 5.000 vạn. Sau khi nhà cung ứng vật liệu thép đã lấy được chứng nhận tín dụng 5.000 vạn của công ty xây dựng An Thịnh, thông qua chứng nhận tín dụng thì có thể tìm đến Ngân hàng Công Thương nhận 5.000 vạn tiền mặt. Nhưng chứng nhận tín dụng có một kỳ hạn đổi tiền mặt, nói ví dụ như 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí có một số chứng nhận tín dụng đạt đến mức 6 tháng. Còn rốt cuộc Ngân hàng Công Thương cung cấp cho công ty xây dựng An Thịnh chứng nhận tín dụng kỳ hạn gì, thì thuộc về hạng mục nói chuyện hợp tác sau này. Thông qua chứng nhận tín dụng, Ngân hàng Công Thương có thể giảm thiểu áp lực tài chính, đồng thời thu hút khách hàng của công ty xây dựng An Thịnh. Nói ví dụ như nhà cung ứng vật liệu thép của công ty xây dựng An Thịnh, nếu như muốn chuyển 5.000 vạn từ Ngân hàng Công Thương ra, không chỉ cần thời gian, còn cần phí thủ tục. Trong lúc xác định công ty xây dựng An Thịnh sử dụng chứng nhận tín dụng của Ngân hàng Công Thương lâu dài, có phải là nhà cung ứng vật liệu thép có thể mở một tài khoản tại chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương không? Từ đó thuận tiện nhận tiền hàng của công ty xây dựng An Thịnh. Nếu như trong tình huống như vậy, vậy khoản tiền này thông qua hình thức chứng nhận tín dụng, từ Ngân hàng Công Thương giao cho xây dựng An Thịnh giao cho nhà cung ứng vật liệu thép, nhà cung ứng vật liệu thép lại mở tài khoản tại Ngân hàng Công Thương. Kết quả cuối cùng chính là tay trái giao cho tay phải, một khoản tiền 5.000 vạn, hoàn toàn không chảy ra từ Ngân hàng Công Thương, còn thu hút thêm khách hàng tiềm năng mới. Cho nên muốn làm cho ngân hàng chịu thiệt. Đề nghị tắm một cái rồi ngủ. Chương 609, uống nhiều rồi sao? Sao ngân hàng lại có thể chịu thiệt được? Trong mỗi một hệ thống ngân hàng lớn, chẳng lẽ những chuyên gia tài chính, hay như chuyên viên định phí bảo hiểm, hoặc là chuyên viên phân tích kinh tế chuyên nghiệp lại đều chỉ để trang trí hay sao? Mỗi một mục chính sách của ngân hàng, tất cả đều phải trải qua rất nhiều lần tính toán mô phỏng và phân tích, thế mà còn để ngân hàng chịu thiệt được ư? Đương nhiên, công ty xây dựng An Thịnh cũng chẳng chịu thiệt gì. Trên thực tế, Ngân hàng Công Thương đã dành cho công ty xây dựng An Thịnh những điều kiện vô cùng ưu đãi. Lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất tiền gửi cố định, đây hoàn toàn chính là một món hời cám dỗ trần trụi. Đưa điều kiện ưu đãi không gì sánh được ra chờ đợi công ty xây dựng An Thịnh đồng ý, An Lương xem xét phương án thứ hai. Thời hạn cho vay của phương án thứ hai vẫn là 6 năm, lãi suất hàng năm lên tới 3%, nhưng cho phép công ty xây dựng An Thịnh được thanh toán trước kỳ hạn, đồng thời còn dựa theo chính xác ngày thanh toán để tính lãi suất theo ngày. Nếu như là lãi suất 1 năm là 2.5%, dựa theo thời gian cho vay 6 năm mà tính thì tổng lãi suất lên đến 15%. Nếu tổng số tiền cho vay là 20 ức thì lãi suất sản sinh là 300 triệu. 6 năm, kế hoạch phát triển Tây Thành của công ty xây dựng An Thịnh Đại Khái có thể thu được lợi nhuận 10 ức, ngân hàng công thương sẽ hưởng lợi nhuận 3 ức. Nếu như căn cứ theo phương án thứ hai, tuy rằng lãi suất cho vay một năm sẽ tăng lên nhưng nếu công ty xây dựng An Thịnh phát triển rất ổn định, kế hoạch phát triển Tây Thành kết toán đúng thời gian thì công ty xây dựng An Thịnh có khả năng đến năm thứ tư là không cần đến hỗ trợ vay vốn của ngân hàng công thương nữa. Phương án thứ hai là nhịp điệu một lần đánh cược. Ví dụ như năm thứ tư tất cả đều phát triển thuận lợi. Công ty xây dựng An Thịnh thanh toán khoản vay trước thời hạn, tổng lãi suất có thể kiểm soát trong tầm từ 9% đến 12%, do đó giảm tổng số tiền lãi suất lại. Nhưng nhỡ mà kế hoạch phát triển Tây Thành kết toán muộn, dù cho chỉ là muộn nửa năm thôi thì lại có khả năng khiến chi phí thực tế của công ty xây dựng An Thịnh tăng cao hơn. Nhưng trong phương án thứ hai, ngân hàng công thương làm theo như điều khoản. Giả dụ nếu công ty xây dựng An Thịnh thanh toán nợ trước kỳ hạn thì trong thời gian 6 năm cho vay công ty xây dựng An Thịnh tiếp tục sử dụng chứng từ tín dụng của ngân hàng công thương. Do đó nhờ ngân hàng công thương để lôi kéo những khách hàng phù hợp. An Lương xem xét lại hai phương án một lần nữa, điểm ra từng ưu thế của cả hai. Phương án thứ nhất ổn định, điều kiện ưu đãi rất tốt. Phương án thứ hai có không gian làm việc, nếu như tốc độ phát triển của công ty xây dựng An Thịnh đủ nhanh, thì có thể cố gắng giảm thiểu số lãi suất phải trả cho ngân hàng công thương. Dù sao lãi suất thật sự không được coi là thấp. Dì à, trong hai phương án, dì đề cử cái nào hơn? An Lương hỏi. Lưu Linh đáp lời, thực ra thì cả hai phương án đều rất tốt, dì có thể cam đoan với cháu. Bất kỳ một ngân hàng nào khác thì ưu đãi lớn nhất cũng là mức này thôi. Về phần chọn lựa phương án nào thì phải căn cứ suy xét vào tình hình An Thịnh của các cháu. Nếu các cháu muốn độ rủi ro thấp, dì đề cử cháu phương án thứ nhất, nó là phương án ổn định, sau 6 năm, kế hoạch phát triển Tây Thành tất nhiên sẽ điều động hết đa số khoản vốn. Lưu Linh phân tích. Phương án thứ hai có thể làm giảm lãi suất phải trả, nếu như tiến độ kế hoạch phát triển Tây Thành bị chậm thì cần phải bổ sung một ít vốn bên ngoài cho phát triển của An Thịnh. Lưu Linh nhắc nhở. Kế hoạch phát triển Tây Thành là kế hoạch phát triển Thịnh Khánh từ phía nhà nước. Tuy rằng chắc chắn sẽ được cấp vốn, nhưng thời gian cụ thể được cấp phát thì có khi sẽ bị kéo dài đến nửa năm, sẽ tạo thành áp lực rất lớn lên tài chính của công ty xây dựng An Thịnh. Được Lưu Linh phân tích nhưng An Lương cũng chưa đưa ra quyết định. Chuyện như này nhất định cần phải bàn bạc với An Thịnh Vũ, sau đó để An Thịnh Vũ đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ người nắm quyền công ty xây dựng An Thịnh là An Thịnh Vũ mà. Được rồi dì ạ, cháu nhớ kỹ rồi. Ngày mai cháu sẽ thuật lại những thông tin này cho bố cháu. An Lương nói, anh không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Đúng lúc này thì các xiên thịt nướng Nhật Bản được đưa ra. An Lương và Lưu Linh tập trung vào chủ đề chính là ăn khuya. Dì uống chút nhé. An Lương mở một chai rượu sake. Lưu Linh không từ chối. An Lương rót cho Lưu Linh một cốc rượu sake, sau đó cũng rót cho mình một cốc. Hai người cùng ly uống rượu. Mỗi người đều uống non nửa cốc. Dì nếm thử món tủ của họ xem, kiểu nướng Nhật Bản khác hoàn toàn với kiểu của Thịnh Khánh chúng ta. Bên chúng ta thiên về vị cay, đồng thời phải ngoài cháy trong mềm, nhưng kiểu nướng Nhật Bản thì thiên về sự tươi mới mềm thơm, đồng thời chuộng khẩu vị hơi ngọt. An Lương giới thiệu. Lưu Linh nếm thử xiên thịt nướng Nhật Bản thơm ngon. Quả thật không giống kiểu cay tê lưỡi của Thịnh Khánh. Nướng kiểu Nhật Bản pha trộn giữa vị hơi ngọt cùng với mặn tươi mới cũng khá ngon. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu về mấy doanh nghiệp cung ứng cho An Thịnh, đa số đều là do Lưu Linh giới thiệu. Hóa ra ngân hàng công thương lại điều tra gần như toàn bộ mọi doanh nghiệp liên quan đến công ty xây dựng An Thịnh, dù là doanh nghiệp cung cấp phù sa, hay là doanh nghiệp cung cấp xi măng, hay cả doanh nghiệp cung cấp vật liệu thép, thậm chí đến nhỏ như doanh nghiệp cung cấp đồ dùng bảo vệ lao động, tất cả đều bị ngân hàng công thương điều tra rõ ràng. Hẳn bởi vậy nên ngân hàng công thương mới đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy đi. Dựa theo hai phương án mà Lưu Linh cung cấp, An Lương cảm thấy khoản vay vốn của công ty xây dựng An Thịnh lần này sẽ phải rơi vào tay ngân hàng công thương. Về phần kết quả cuối cùng lựa chọn phương án 1 hay là phương án 2, thật sự trong lòng An Lương cũng không nắm chắc. Rạng sáng gần 1 giờ, chai rượu sake thứ 3 đã được An Lương và Lưu Linh uống hết. Bạn học. An. Cũng. Muộn rồi. Chúng ta về chưa? dường như Lưu Linh có vẻ uống hơi nhiều. Chương 610, không chủ động mới ung dung. Ngày 6 tháng 1, gần 1 giờ sáng. Có lẽ Lưu Linh đã uống nhiều rồi. An Lương quan sát Lưu Linh, mặt của đối phương đỏ bừng, ánh mắt hơi mơ màng, chẳng lẽ uống say thật à? Dì ơi, cần cháu đưa dì về nhà không ạ? An Lương hỏi. Tửu lượng của An Lương cực kỳ tốt. Dù sao chắc chắn không phải cái kiểu mồm chém gió ngàn chén không say như Hoàng Tuấn Phong. Lưu Linh không đáp lời An Lương, bà ấy nằm nhoài lên chiếc bàn gỗ. Trước tiên An Lương gọi nhân viên phục đến tính tiền, giá cả thịt xiên nướng Nhật Bản có hơi đắt, phần ăn của hai người hết gần 800 tệ. Lúc An Lương trả tiền, anh nhân viên phục vụ hâm mộ nhìn An Lương. Rõ ràng anh nhân viên phục vụ này đã hiểu lầm rồi. Sau khi tính tiền, An Lương không đi ngay mà anh cầm điện thoại đặt một chuyến xe riêng cao cấp. Khoảng chừng 10 phút sau, xe riêng cao cấp đến nơi. An Lương gọi, dì ơi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà Lưu Linh vẫn nằm nhòi trên bàn, An Lương đến bên người Lưu Linh, anh đẩy Lưu Linh một cái, dì ơi. Lưu Linh vẫn không nhúc nhích. Hai. An Lương bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh đắp thêm áo khoác làm việc cho Lưu Linh, sau đó dùng phương thức ôm công chúa bế Lưu Linh đi ra khỏi nhà hàng. Anh nhân viên phục vụ nhìn bóng lưng của An Lương. Trừ hâm mộ ra vẫn cứ là hâm mộ. Bãi đổ xe bên ngoài. Trong bãi đổ xe lộ thiên bên ngoài nhà hàng Izakaya Nhật Bản bán khuya có đổ một chiếc xe Mercedes-Benz E300L màu đen đang đợi An Lương. Một tài xế ăn mặc chỉnh chu đứng bên cạnh xe, dịch vụ xe ô tô riêng cao cấp bao gồm mở cửa xe. Về phần giá cả của dịch vụ xe riêng cao cấp A, thông thường là gấp 5 lần trở lên so với một chuyến xe bình thường. Anh tài xế ơi, đuôi số điện thoại là 6688. An Lương hô lên. Chào anh ạ. Tài xế của chuyến xe riêng cao cấp mở cửa xe hàng ghế sau ra, anh ta coi như không thấy cảnh An Lương ôm Lưu Linh, chuyện như này thì có gì kỳ lạ. Về phần xen vào chuyện của người khác à? Không tồn tại. Dù sao anh ta cũng chẳng hề biết quan hệ giữa An Lương và Lưu Linh là thế nào. Nhỡ đâu người ta là quan hệ người yêu thì sao? Bởi vậy nên không có khả năng xen vào chuyện của người khác. An Lương cẩn thận ôm Lưu Linh vào hàng ghế sau rồi mình cũng ngồi xuống. Lưu Linh mơ màng dựa lên bả vai anh, An Lương thậm chí còn cảm nhận được gấu trúc dưới lớp áo len bó sát. Lúc trước ở Đế Đô, An Lương còn than vãn đủ kiểu về cái xe Mercedes E300L kia của Lý Tồn Viễn, nào là hệ thống treo cứng, khi đi qua gờ giảm tốc và nắp cống không thể loại bỏ được hết sốc nảy. Nhưng bây giờ An Lương cảm thấy tính năng của Mercedes-Benz E300L không tệ, gờ giảm tốc và nắp cống thế mà lại không hề tạo thành ảnh hưởng quá lớn với nó. Hẳn đây là thuyết tương đối nổi tiếng nhỉ? Chưa tới nửa tiếng. Chiếc xe Mercedes-Benz E300L V-Dup màu đen đã đưa An Lương và Lưu Linh đến dưới lầu một chung cư trong khu dân cư Thiên Lang. An Lương ôm Lưu Linh xuống xe, chiếc Mercedes-Benz E300L màu đen lặng lẽ rời đi. May mà bây giờ đã hơn một giờ sáng, các hộ gia đình trong khu dân cư Thiên Lang về cơ bản đã ngủ cả. An Lương ôm Lưu Linh vào thang máy cũng không gặp bất kỳ ai. Tầng 19. Cửa phòng số 1903. Nhà Lý Tịch Nhan không phải khóa vân tay, An Lương dò hỏi, dì ơi, chìa khóa đâu? Lưu Linh hơi mơ màng vỗ vỗ áo khoác làm việc, An Lương tìm được chìa khóa trong túi áo khoác làm việc rồi anh thuận lợi mở cửa ra, sau đó ôm Lưu Linh vào. An Lương đã từng tới nhà Lưu Linh nên anh quen cửa quen nẻo ôm Lưu Linh vào phòng ngủ chính và đặt bà ấy lên giường. Sau đó hơi suy nghĩ một lát bèn cởi áo khoác của Lưu Linh ra. Dù sao áo khoác của Lưu Linh cũng chỉ khoác hờ lên người. Sau khi An Lương cởi áo khoác Lưu Linh ra, anh lại cởi giày cho Lưu Linh rồi nhét Lưu Linh vào trong chăn và đắp kín chăn cho Lưu Linh, cuối cùng bật điều hòa lên tăng độ ấm. Nhìn Lưu Linh giống Lý Tịch Nhan như vậy, An Lương thầm thở dài một hơi. Anh ra phòng khách rót cho Lưu Linh một cốc nước đặt lên tủ đầu giường, viết lời nhắn lại cho Lưu Linh rồi rời đi luôn. Ken két. Cửa chống trộm phát ra tiếng khép lại. An Lương đứng ở ngoài cửa, thở dài thường thường. An Lương là một người đàn ông tốt. Loại chuyện thừa dịp người ta uống say, An Lương không làm được. Bởi vì trong tình huống như vậy, đó chính là An Lương hoàn toàn chủ động. Đàn ông tốt phải là thế nào? không chủ động, không từ chối. Nhớ kỹ chưa? Chủ động và bị động, hoàn toàn là hai trường hợp. Nếu như chủ động, đó chính là lỗi của An Lương. Thử đổi vị trí rồi tự hỏi, nếu như An Lương uống say, Lưu Linh chủ động, vậy thì hoàn toàn không phải là lỗi của An Lương nữa rồi đúng không? An Lương lại lấy điện thoại ra gọi một chuyến xe riêng cao cấp để về nhà. Nhà anh có khóa vân tay nên dù không mang chìa khóa cũng sẽ không làm phiền đến An Thịnh Vũ và Tôn Hà đang nghỉ ngơi. Nhưng mà khi cửa chống trọng khép lại, Lưu Linh vốn đã uống say ngủ mê mệt mở mắt ra, ánh mắt bà ấy hiện lên nét cười sâu, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đột nhiên bà ấy cảm thấy vô cùng hứng thú với An Lương. Khi trước ánh mắt của chàng trai này nhìn bà ấy tràn đầy tính xâm lược và ham muốn chiếm hữu, nhưng đến lúc thật sự có cơ hội, anh lại có thể nhìn được ư. Vừa nãy khi Lưu Linh ở trên xe, bà ấy cũng cảm nhận được tình trạng của An Lương, bà ấy cũng không cho là An Lương không hề dao động. Bây giờ sau khi An Lương rời đi, Lưu Linh đột nhiên có một nỗi thôi thúc, bà ấy muốn hiểu về chàng trai này.